Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, đường tam gặp nguy hiểm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, người đều đi xa. Còn xem, Phất Lan Đức xem Ngọc Tiểu Cương nhìn chằm chằm vào đường Nguyệt Hoa rời đi bóng hình xinh đẹp. Tức không đánh vừa ra tới. Liễu Nhị Long lúc này mới đi không có mấy ngày. Lực chú ý đã đến hắn nữ nhân hắn trên thân. Phất Lan Đức, người chớ nói lung tung. Hắn là bởi vì đường Nguyệt Hoa là biến dị võ hồn. Cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên đều là người cơ khổ. Cho nên mới đồng tình chăm chú nhìn thêm. Không nghĩ tới bị Phất Lan Đức cái này hỗn đản hiểu lầm. Ai? Chấm ngoặc kép, ra Phất Lan Đức phòng làm việc về sau. Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng. Vô luận nàng khuyên như thế nào nói. Đường Tam chính là không tin nàng. Còn nói cái gì phải ở lại chỗ này đây đều không đi. Cái này con lừa tính tình. Cùng cha hắn như đúc đồng dạng. Ai yêu tương đương vừa mới chỗ rẽ. Đường Nguyệt Hoa liền bị đụng cái lảo đảo. Sau đó cũng cảm giác được một cái thủ trưởng ôm thật chặt ở bờ eo của nàng. Tỷ tỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không vụng trộm đi theo ta tới? Lộ Viễn hơi say mê ly hai mắt nhìn về phía đường Nguyệt Hoa. Ta tới là có chút việc nhỏ. Thối tiểu tử, mau đưa ta buông ra. Đường Nguyệt Hoa ưỡn ẹo thân thể dãy giụa. Nàng dù nói thế nào cũng là Nguyệt Hiên hiên chủ. Cứ như vậy bị Lộ Viễn cái này ra hỏa ôm. Nếu như truyền đi ai còn sẽ đi nàng nơi đó học tập cung đình lễ nghi. Trùng hợp như vậy sao? Ta đến cũng có chuyện. Muốn hay không đi trong nhà của ta uống một chén. Lộ Viễn chậm rãi buông. Ra đường Nguyệt Hoa. Thủ trưởng tại không đủ một nắm trên bờ eo xẹt qua. Ngày khác, đường Nguyệt Hoa vội vã rời đi. Cái này thối tiểu tử. Thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Không có khả năng không biết rõ nàng đi tới. Khẳng định chính là cố ý đụng ở trên người nàng. Thừa cơ chiếm tiện nghi. Tinh đấu đại xâm lâm. Một đống lửa tại tĩnh mịch trong đêm tối lóe ra màu vàng quang huy. Đường Hạo đem trong tay cuối cùng một cái vật liệu gỗ ném đi lên. Đoạn này thời gian quá mẹ nó biệt khuất. Vô luận hắn đi đến thành thị nào. Đều sẽ bị võ hồn điện người truy tung đến. Hiện tại hắn chỉ có thể ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong tạm thời tránh một đoạn thời gian. Ai? Chung quanh rất nhỏ dị động đưa tới đường Hạo chú ý. Màu đỏ sậm Hạo Thiên Trì tại trong tay dần dần phóng đại. Tại đống lửa chiếu rọi xuống cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo âm u. Nương theo lấy hồn hoàn lấp lóe. Đường Hạo một cái búa đập xuống. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng vang đinh tai nhức óc tại ban đêm yên tĩnh vạch phá trường không. Chạy đi đâu? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng. Tại công kích của hắn phía dưới một thân ảnh theo trong bóng tối bật đi ra. Lợi dụng eo lực lượng kéo theo lấy to lớn Hạo Thiên Trì một cái quét ngang. Những nơi đi qua, nham thạch vỡ vụn, cây cối đứt gãy. Đông, một tiếng oanh minh tiếng vang. Va chạm sinh ra khí lãng đem chung quanh ngàn mét bên trong hồn thú dọa đến hốt hoảng mà chạy. Đường Hạo nhãn thần bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm thấy một cỗ không gì sánh được quen thuộc khí tức. Thối đệ đệ, đừng đánh nữa. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Ngay sau đó đường khiếu theo trong bóng tối đi ra. Đại, đại ca, đường Hạo không dám tin. Tại loại này địa phương lại có thể nhìn thấy đường khiếu. Hạo đệ, ngươi già rồi. Đường khiếu giang hai cánh tay cho một cái to lớn ôm. Giờ khắc này hai người huynh đệ cảm giác về tới mười mấy năm trước cùng một chỗ xông đến đại lục. Tình cảnh, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đường Hạo thu liễm cảm xúc sau hỏi. Ta là tới tìm ngươi. Mở xong tông môn hội nghị về sau. Đường khiếu tìm cái lý do xuống núi. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Ta còn tưởng rằng là võ hồn điện người tìm tới. Nếu như không phải vừa rồi cảm nhận được đường. Khiếu trong tay Hạo Thiên Trùy khí tức. Hắn chắc chắn sẽ không thu tay lại. Ta ngược lại thật ra nghĩ à. Hắn còn chưa đi tới đường Hạo liền hướng về phía hắn một trận đập mạnh. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Hạo đệ, người cùng võ hồn điện sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật giống Đấu La Đại Lục truyền ngôn như thế? Đường Khiếu lần này xuống núi mục đích chủ yếu chính là muốn làm minh bạch chuyện này. Bởi vì chỉ có thực sự hiểu rõ sự tình trải qua, khả năng phản bác những cái kia muốn hắn công bố tuyên bố trưởng lão. A Ngân ném đi, ngày ấy, chấm ngoặc kép, Đường Hạo đem mọi chuyện cần thiết cũng nói cho tự mình đại ca. Bao quát mười mấy năm trước trận chiến kia, đám hỗn đản này, Đường Khiếu nổi giận, đem A Ngân bước đến hiến tế không nói. Hiện tại thế mà còn tận gốc cùng một chỗ đào trở về. Đây quả thực là không bắt hắn Hạo đệ là người. Hạo đệ, ngươi cùng ta quay về tông môn đi. Chân chính đi vào Đấu La Đại Lục về sau, hắn mới biết rõ Đường Hạo tình cảnh hiện tại đến cỡ nào nguy hiểm. Có thể nói chỉ cần có võ hồn điện địa phương, Đường Hạo liền đã không có biện pháp đặt chân. Nếu không khẳng định sẽ bị để mắt tới. Cho nên hắn mới đến tinh đấu đại xâm lâm thử thời vận. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được Đường Hạo. Đại ca, ta đã thoát ly tông môn. Về sau cũng sẽ không lại trở về. Đường Hạo quả quyết cự tuyệt. Hắn biết rõ trở về sẽ cho đại ca mang đến bao nhiêu phiền phức. Liền Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão một cửa ải kia chỉ sợ cũng không qua được. Hơn đừng đề cập mười mấy năm trước Hạo Thiên Tông đối kháng võ hồn điện lúc mất đi thân nhân ra. Thuộc, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở về tế bái một cái phụ thân sao? Đường Khiếu khuyên, đại ca, là ta bất hiếu, ngươi thay ta tế bái đi. Nói đến phụ thân thời điểm, Đường Hạo như sắt thép thân thể run rẩy kịch liệt. Đại ca, ta không có biện pháp cùng ngươi cùng một chỗ quay về tông môn. Nhưng ta muốn cầu ngươi đem con của ta mang về Hạo Thiên Tông. Đường Hạo cũng biết rõ bằng võ hồn, điện thực lực, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ Đường Tam sự tình. Chỉ bằng lực chi nhất tộc, căn bản không có năng lực bảo hộ Đường Tam. Hắn cũng nghĩ qua tự mình mang theo Đường Tam, nhưng này dạng sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Hiện tại Đường Khiếu tới, hắn cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày thỉnh câu chuyện này. Đường Tam đúng không? Đường Nguyệt Hoa mặc dù thân ở Thiên Đấu Thành, nhưng cũng sẽ không định kỳ hướng Hạo Thiên Tông chuyển vận một chút Đấu La Đại Lục tin tức. Đường Tam sự tình chính là trước đó không lâu Đường Nguyệt Hoa truyền trở về. Hắn hiện tại người tại Thiên Đấu Thành Sử Lai Khắc Học Viện. Chấm ngoặc kép, Đường Hạo đem con trai mình sự tình đơn giản nói với Đường Khiếu một lần. Nguyên lai là dạng này. Khó trách Nguyệt Hoa sẽ xuất hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Khiếu trong miệng thì thào. Nguyệt Hoa, nàng đi Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Hạo biết mình muội muội tại Thiên Đấu Thành Nguyệt Hiên. Bình thường lui tới đều là hoàng thất quý tộc. Vì cái gì đột nhiên đi Sử Lai Khắc Học Viện? Vẫn là tại loại này thời điểm. Chẳng lẽ, đúng vậy a? Lúc ấy ta tìm ngươi thời điểm vừa vặn đi ngang qua Thiên Đấu Thành. Lúc ấy tại học viện thấy được, nàng cùng một người nam cùng một chỗ, vẫn rất thân mật, lúc đầu muốn đi chào hỏi, nhưng hai người cũng ôm cùng nhau, ta cũng liền không có ý tốt đi làm cái này kỳ đà cản mũi. Sau đó liền đến tinh đấu đại xâm lâm, tìm ngươi, chấm ngoặc kép, đại ca, tiểu tam gặp nguy hiểm, ngươi bây giờ có thể hay không liền dẫn hắn sẽ Hạo Thiên Tông. Đường Hạo càng nghĩ càng không đúng. Kình, hắn làm sao đem tiểu tam Hạo Thiên Trì bại lộ sự tình quên mất. Chuyện sự tình này Thái Thản cũng biết rõ. Tin tưởng võ hồn điện cũng sớm đã biết rõ. Hắn suy đoán Đường Nguyệt Hoa đi Sử Lai Khắc Học Viện khẳng định cũng là hướng về phía tiểu tam đi. Vậy ngươi làm sao? Ngươi yên tâm đi. Ta thế nhưng là Hạo Thiên Đấu La. Chỉ cần không có lo lắng. Chỉ bằng võ hồn điện những người kia muốn giết ta còn rất không có khả năng. Tốt, vậy ta hiện tại liền xuất phát. Đường Khiếu nói xong, thân thể đã tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong qua lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.